Chương 26, Sơn Nham Man Hùng xuất thủ cứu rút. Cái này Sơn Nham Man Hùng, thật khó đối phó vũ kỹ của chúng ta, vậy mà đều không đả thương được hắn một tên nam tử trong đó. Một kiếm đối cái kia Sơn Nham Man Hùng chém tới, lại là chỉ lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Làm cho hắn sắc mặt đại biến lên. Đây chính là một đòn toàn lực của hắn, đánh tới cái này Sơn Nham Man Hùng thân thể, thậm chí đều không đả thương được hắn. Làm sao bây giờ tiếp tục như vậy? Chúng ta đều phải chết ở chỗ này, khác một nữ tử QNZ mở miệng nói, bọn hắn bây giờ đều ở tận khả năng tránh né cái này Sơn Nham Man Hùng thế công, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị bay tới toái thạch trời ra. Từng cái bây giờ đã là vê tờ thương chô NZ cờ hờ ơ tờ các ngươi đi, ta đến ngăn chặn cái này Sơn Nham Man Hùng lần này đi ra ngoài là ta định ta thế nhưng là chết, nhưng là các ngươi phải sống trở về thực lực mạnh nhất, cũng chính là cầm đầu nam tử lạnh giọng nói ra. Một câu nói kia, cực kỳ kiên nghị, nhìn đã là có quyết tâm quyết tử. Bây giờ biện pháp tốt nhất, cũng chính là dĩ nhất tính mạng người đến ngăn chặn cái này Sơn Nham Man Hùng, những người khác mới có lấy cơ hội còn sống trốn tu. Mặc Trường Hận sư huynh, lần này đi ra, chúng ta cũng đều là đồng ý, muốn trở về chúng ta cũng là cùng một chỗ trở về nữ tử kia la lớn. Chúng ta không thể bỏ xuống ngươi đi mau, có ở đây không đi, liền không còn kịp rồi. Mặc Trường Hận tức giận hô. Hắn lại một lần nữa hướng về phía Sơn Nham Man Hùng vào tới, một kiếm chém xuống, tuy nhiên lại bị Sơn Nham Man Hùng một trưởng vô bay tu, ngã ngã trên mặt đất. Những người này, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là từng cái tâm tư cũng không tệ. Một bên, Sở Phong Miên tránh trong rừng, nhìn xem một màn này, trong lòng nói một mình đến. Võ giả ở giữa, hữu nghị thân tình, vốn là cực kỳ đạm mạc, người người cũng là dĩ chính mình làm chủ, muốn cái này các loại tình huống. Nếu là đổi lại những võ giả khác, đã sớm tranh tiên trốn. Mà cái này nằm tên người trẻ tuổi, lại đều còn kiên trì, cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng đảo là có mấy phần hảo cảm. Xem ra, vẫn là muốn ra tay một chút mới được, vừa vặn ta còn chưa bao giờ cùng đoán thể cảnh yêu qua tay, cái này Sơn Nham Man Hùng, vừa vặn Sở Phong Miên trong lòng lạnh hừ một tiếng. Thân hình của hắn, đột nhiên từ trong rừng rậm nhảy tu, một kiếm đối cái kia Sơn Nham Man Hùng. Đâm tới. Có nhân nhìn thấy bất thình lình xuất hiện thân ảnh, cái này nằm tên người trẻ tuổi cũng là trong lòng vui vẻ, rốt cục có giúp đỡ tới. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thân thể cảnh giới một khắc, từng cái trên mặt vừa lộ ra vui mừng, đều ảm đạm xuống. Tôi cốt cảnh bắt trọng. Thực lực như vậy, còn không bằng trong bọn họ yếu nhất một người, bọn hắn 5 người liên thủ đều không phải là cái này Sơn Nham Man Hùng đối thủ, ở nhiều một người, lại có ý nghĩa gì? Bằng hữu, ta biết ngươi tốt bụng tương trợ, bất quá cái này Sơn Nham Man Hùng thế nhưng là đoán thể cảnh yêu thú, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi thôi, miễn cho gặp nguy hiểm. Mặc Trường Hận nhìn xem đứng ở bên cạnh hắn mà đến Sở Phong Miên, cấp bách vội mở miệng nói. Lần này là chuyện của chúng ta, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần không công quấn vào nguy hiểm như thế bên trong. Mặc Trường Hận mở miệng nói. Dĩ Sở Phong Miên thực lực, cuốn vào. Hắn thấy liền là một loại hành động tìm chết, tôi cốt cảnh bắt trọng, liền ngay cả cái này Sơn Nham Man Hùng một trưởng đều không tiếp nổi. Không sao. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Còn không đợi cái kia Mặc Trường Hận mở miệng lần nữa, Sở Phong Miên thân hình liền là hướng về phía Sơn Nham Man Hùng xông tới. À cái kia hai tên nữ tử, bây giờ đều có chút không dám nhìn Sở Phong Miên, bọn hắn đã nghĩ đến Sở Phong Miên một hồi bị đánh bay thảm trạng. Nhưng tiếp đó. Tiếng kêu thảm thiết mặc dù vang lên, nhưng là thanh âm này, lại không phải là thuộc về Sở Phong Miên, mà là cái kia Sơn Nham Man Hùng. Tê Sở Phong Miên trong tay huyền thanh kiếm, chuẩn xác không sai đâm vào đến cái kia Sơn Nham Man Hùng trong mắt trái, chỉ gặp cái kia Sơn Nham Man Hùng lớn tiếng gầm hét lên, đã là hoàn toàn phẫn nộ. Cẩn thận Mặc Trường Hận nhìn thấy Sơn Nham Man Hùng phát cuồng, cũng là không khỏi nhắc nhở, nhưng một màn kế tiếp, lại là để hắn có chút trợn mắt hốt mồm. Cái kia Sơn Nham Man Hùng một trường, vờ ơ y ma là bị Sở Phong Miên tùy tiện tránh khỏi. Sở Phong Miên ở Sơn Nham Man Hùng bên người, không ngừng dĩ huyền thanh kiếm đâm nhập trong người hắn, mà cái kia Sơn Nham Man Hùng vờ ơ y ma là một chiêu đều không có đánh trúng Sở Phong Miên. Đây là cái gì thân pháp hay huyền diệu thực lực như vậy, thật sự là tôi cốt cảnh bắt trọng võ giả có thể làm được sao? Còn lại mấy người, đều có chút trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Sở Phong Miên cùng Sơn Nham Man Hùng một trận chiến. Mỗi một kiếm đâm nhập rút ra, cũng là gọn gàng, mảy may không có có bất kỳ do dự, dừng lại. Cái kia Sơn Nham Man Hùng, phẫn nộ tới cực điểm, cơ hồ như là điên cuồng đánh ra thân thể này xung quanh, lại là không có có một lần đánh trúng Sở Phong Miên. Ngược lại là không tới một phút thời gian, Sở Phong Miên đã là ở Sơn Nham Man Hùng trên thân, đâm xuống mấy chủ kiếm. Phong ngự không kém Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nói. Cái này Sơn Nham Man Hùng phong ngự, thật là đáng sợ, Sở Phong Miên cũng chỉ có toàn lực, mới có thể đâm vào một kiếm, thực sự không đả thương được yếu hại. Bây giờ cái này liên miên đâm ra mấy chục kiếm, đã là để Sơn Nham Man Hùng huyết dịch lưu hơn phân nửa đi ra, hắn đã không có có bao nhiêu khí lực. Đã đủ để một kích chém giết. Mị ảnh Sở Phong Miên cố ý mua cái sơ hở, để cái kia Sơn Nham Man Hùng coi là Sở Phong Miên ở trước mặt của hắn té ngã. Không tốt nhanh xuất thủ cứu hắn Mặc Trường Hận thấy cảnh này, vội vàng hô lớn, thế nhưng là hắn còn chưa kịp ra tay, lại phát hiện, cái kia ngã trên mặt đất. Chỉ là một cái bóng mờ, mà Sở Phong Miên bản thể đã là đi tới Sơn Nham Man Hùng trên cổ. Nhất kiếm cửu trọng Sở Phong Miên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm một kiếm đối Sơn Nham Man Hùng cái cổ đâm tới. Một kiếm này nhìn như bình thường, trong đó lại là ẩn chứa có 9 đạo mũi kiếm lực lượng, nhất cử chặt đứt Sơn Nham Man Hùng đầu. Cao 5-6 mét quái vật khổng lồ vang một tiếng ngã trên mặt đất. Yên tĩnh, vách núi dưới vách đá đã không có có chút âm thanh. Năm người kia đều là một mặt đờ đẫn nhìn xem ngã trên mặt đất Sơn Nham Man Hùng. Chết cái này Sơn Nham Man Hùng, bị một người chém giết. Bọn hắn cả đám đều ngây dại, cái này Sơn Nham Man Hùng, bọn hắn năm người vừa mới vây công phía dưới, đều mảy may thương tới không đến, nhưng hôm nay ở Sở Phong Miên trong tay, không ra 5 phút, chính là bị chém giết. Đây quả thật là một tên tôi cốt cảnh bắt trọng võ giả có thể làm được một tên nam tử nuốt nước bọn, có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Trong chốc lát, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào Sở Phong Miên trên thân. Một mực chờ đến Sở Phong Miên đem cái kia Sơn Nham Man Hùng đỉnh đầu mở ra, xuất ra trong đó yêu đan một khắc, bọn hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Đa tạ vị bằng hữu này ân cứu mạng. Mặc Trường Hận đứng ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên, tràn ngập cảm kích nói. Lần này, nếu là Sở Phong Miên ra tay, bọn hắn muốn toàn thân trở ra đều khó có khả năng, kết cục tốt nhất liền để cho một người lưu lại, còn lại nhân trốn. Ta gọi Mặc Trường Hận, là võ thắng học viện nội môn đệ tử, không biết vị bằng hữu này là.